Hắc ám huyết thời đại, chương 166, kịch chiến trên tầng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thống trị nhân gian, những sự việc kỳ lạ không ngừng xảy ra trong thành Kim Lăng, ví dụ như giờ trên tà tự đại lâu khô tây, một đông một tây, một nam một nữ đứng yên. Nam mặc chiến giáp lấp lánh, tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Nữ mặc bạch y, ánh mắt lạnh lùng. Sở Vân Thăng nhìn không sai, ánh sáng lóe trên tầng thượng tà tự đại lâu là người, chính xác là bạch y nữ tử mà hắn đã gặp hai lần. Cô ta dường như chẳng có thay đổi gì, quần áo vẫn vậy. Là địch mà không phải là địch, Sở Vân Thăng cũng không biết nữa. Trên thế giới này vốn không tồn tại sát ý hoang tưởng có thể để hắn cảm nhận, có thể địch mà không thể là địch, hắn cũng không biết, không có áp lực nào không tồn tại oai uy và khí phách kẻ mạnh có thể để hắn cân nhắc. Đối phương chỉ là một người lạ không mời mà đến, đến ánh mắt của cô ta cũng không dao động, chỉ nhìn chiến giáp và trường kiếm của mình. Còn về bộ dáng mình thì không hề quan tâm, khi cô chưa mở miệng, Sở Vân Thăng cũng không dám hành động. Cảm giác đầu tiên mà cô gái này đem đến là không kém gì mình. Thứ hai là khi cô không chết được, quái vật xuất hiện, rõ ràng là mạnh hơn hắn. Hơn nữa hai lần, bạch y nữ nhân đều không tấn công mình. Ở lần hai cô ấy dường như còn giơ tay ra giúp đỡ đám người Châu Đình Vận giải quyết sự tấn công của sâu. Cho nên, Sở Vân Thăng không đoán ra được ý đồ của cô ấy. Nhưng hắn tu tuyệt đối cũng không tin vị bạch y nữ tử này với đấu bồng nhân. Người áo choàng xuất quỷ nhập thần chỉ là đi ngang qua vùng bảo địa của hắn dừng chân nghi ngơi, thực nực cười, Sở Vân Thăng căng thẳng thần kinh, đề phòng cao độ. Không dám lơ là chút nào, bạch y nữ tử đang suy nghĩ gì đó. Cô nhẹ nâng tay phải, xoẹt một đường cong, đầu ngón tay chỉ mọi nơi, băng năng lượng sắc bén ngưng tụ ở ngón tay. Sở Vân Thăng lập tức huy động Thiên Bích kiếm, không nói lời nào, lập tức ra tay, phi địch cũng là địch, hẳn sớm đã có sự chuẩn bị, động tác không chút ngưng trệ. Thiên Bích kiếm vung lên, đạt đến nguyên khí cực điểm. Khoảng thời gian xung đột trước tiên, kiếm vung cực mạnh, lấy được thế chủ động. Nhưng, Sở Vân Thăng đã nhanh, bạch y nữ tử càng nhanh hơn. Chiếm lấy ưu thế của hắn, lúc này hắn rơi xuống thế hạ phong, bạch y nữ tử giơ ngón tay, tách, một tiếng, băng năng lượng cao độ ngưng kết lúc này bắn ra, gào thét. Vô cùng huyền diệu, phóng đại hình thành cái mà Sở Vân Thăng chưa bao giờ thấy, như con quái vật giơ nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Răng rác, Sở Vân Thăng ra sức dùng kiếm bổ vào cự đầu băng hình. Không chú ý tới sự đau đớn kịch liệt. Run rẩy cầm kiếm bằng hai tay tiếp tục di chu về nhanh hơn, nhằm hướng bạch y nữ tử, hắn dù phải ôm lấy vết thương, cũng phải nghĩ cách đánh lui bạch y nữ tử. Dựa vào sự sắc bén của nhị phẩm Thiên Bích kiếm, hắn không tin là không đâm xuyên vào cơ thể không phòng hộ của bạch y nữ tử. Nhưng hắn vừa mới xuyên qua băng hình cự đầu vỡ ra, bạch y nữ tử đã bắt đầu sự tấn công lần hai. Từ tường tà tự đại lâu, ngừng kết thành bông tuyết băng năng lượng lớn, băng cứng đôi trán hẳn, tác động đến toàn thân hắn. Hắn vừa tiến lên, vừa lấy lại kỹ thuật khiếm, chưa hình thành động tác trực tiếp bị đóng băng lại. Bùm, Sở Vân Thăng làm trỗi dậy tất cả nguyên khí bản thể, mạnh mẽ xoay tròn Thiên Bích kiếm. Thoát ra khối đóng băng, Sở Vân Thăng phá băng ra rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đóng băng một lát, từng tế bào của mình dường như bị ngâm vào nước đá, khiến hắn rùng mình. Cánh tay, cơ thể đều bị băng đóng lạnh cứng ngắc. Không thể cử động tự nhiên được. Bị băng năng lượng ăn mòn, khi chiến đấu với sâu, hắc võ độc lập có một đại đội băng năng hắc ám võ sĩ tạo thành hàn thương. Nhưng, lần thứ ba tấn công của bạch y nữ tử. Không để cho Sở Vân Thăng có cơ hội thở, lưỡi đao múa đầy trời, tới tấp múa tới, mỗi băng hình mũi đao đều là băng năng lượng chí mạng. Sở Vân Thăng lúc này hiểu được điều đó. Mình tu tuyệt đối không phải đối thủ của người này, chỉ ba chiêu cho dù là uy lực hay là độ thượng đều làm cho mình không kịp ra chiêu nào. Mặc dù lúc ấy hắn đối mặt với Hòa Viêm Hoan Điểu cũng không khó khăn như nạp. Từ khi nhị phẩm chiến giáp hình thành đến nay, dù là Tử Viêm Hòa Huyết Trùng, đều không thể công phá chiến giáp của hắn. Mà lưỡi đao này lại có thể để lại những vết tích không nông sâu không đều. Không thể để cho cô ta tiếp tục tấn công nữa. Nếu không thì sẽ bị động, ba lần tấn công, mình sẽ bị gục ngã ở đây mất. Sở Vân Thăng nghiến răng, không né tránh mưa kiếm nữa, hét lớn một tiếng, xông thẳng về phía trước, vô cùng mạnh mẽ. Trong lưỡi đao sắc bén ấy vung ra Thiên Bích kiếm, 12 bóng kiếm kêu vút vút chém nát không khí về phía bạch y nữ tử. Nhưng không như mong muốn của Sở Vân Thăng, bóng kiếm xuyên qua hoặc hình thành ngô ven khí năng lượng gặp phải bạch y nữ tử, hai mắt lạnh băng, kiếm bay tới. Thì bị đóng băng, rồi sau đó ngưng lại mà nứt ra, trở thành vô số hạt li ti, kiếm biến mất. Sở Vân Thăng lặng người, tuy hắn biết trong trận đầu sinh tử, không thể có chút lơ là nào. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp một đối thủ nào có thể dễ dàng phá đường kiếm. Thiên Bích này, dù có là Hỏa Viêm Hoan Điểu Háp là từ viêm ma trùng. Nhưng hắn không thể thối lui, không thể bại được. Hơn nữa càng không được chết. Dưới chân hắn là người thân duy nhất của hắn. Hắn không biết sau khi Bạch Y nữ tử giết hắn thì sẽ làm gì. Vội vàng giết đấu bồng nhân đã từng làm. Thực là Hỏa Vương Tề Huyên, trước khi chết cũng không thể không phó thác cho Đinh Nhan. Chiến giáp Sở Vân Thăng lượn vòng băng hình lưỡi đao, đâm vào vết thương, miễn cưỡng níu giữ. Lúc này đem tất cả những chuẩn bị ban đầu đối phó với ly hỏa phù. Tam giai ngô vên phù của đấu bồng nhân, quanh người băng rội đến dồn dập, Sở Vân Thăng chỉ có thể cầm toàn bộ ly hỏa phù trong tay. Dựa vào đề phòng bị phá, kích hoạt phù thề, tay phải hội tụ hỏa năng lượng, mỗi mảnh bảng thiên tuyết hỏa năng lượng đè bẹp, chói lóa vô cùng. Trong khoảnh khắc chỉ thấy trong tác phải của Sở Vân Thăng bắn ra ánh hào quang cực nóng, thiên địa nguyên hỏa lập tức bay như mưa. Tam giai cao cấp tấn công nguyên phù, dù Sở Vân Thăng chỉ có thể cảnh giới hai nguyên thiên, chỉ có thể vung ra uy lực bình thường nhưng uy lực của nó cũng không nhỏ. Thiên địa nguyên hỏa rơi đầy trời, đốt cháy băng hình lưỡi đao trên trời. Một lúc sau, xóa sạch chúng. Lúc này, Bạch Y nữ tử không khỏi kêu lên một tiếng. Đánh bất ngờ tạo cơ hội tấn công, Sở Vân Thăng không bị sơ suất. Lúc này, băng hình lười lê áp lực tấn vô, hắn toàn lực thi triển thiên quân bích dịch lần hai. Lần này, hắn vung 12 đường kiếm, ánh hào quang chói mắt vung đến chỗ Bạch Y nữ tử. Còn hắn phi thân nhạp lên, giơ cao thiên bích kiếm bổ về đỉnh đầu Bạch Y nữ tử. Đóng băng, phá băng, rồi lại đóng băng, phá băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những mũi kiếm phóng đến phá tan băng của Bạch Y nữ tử. Khi đến trước mặt cô, Bạch Y nữ tử cho mày, nhanh chóng ra tay. Kẹp lớp kiếm, Sở Vân Thăng cách cô không xa cũng không gần, có thể nghe rõ được âm thanh sắc bén của kiếm. Vèo, kiếm lại bị rơi tan thành vụn, tay phải của Bạch Y nữ tử tóm lấy, băng hình vũ khí của hai đầu lưỡi lê xuất hiện ở tay, thiên bích kiếm bị đẩy ra. Sở Vân Thăng ngã về phía sau. Băng hình vũ khí trong tay Bạch Y nữ tử lại bị thiên bích kiếm tức nứt theo tay vung, hóa ra thành những bông tuyết báp lên. Anh phản thế giới, Bạch Y nữ tử ngừng tấn công ngoài dự đoán của Sở Vân Thăng, bỗng nói. Lúc cô chỉ dùng một tay phải tiếp kiếm chiến kỹ của hắn. Không mất chút lực ngăn lại cú chém của mình, Sở Vân Thăng lại cảm thấy mình tâm bại vô ý trừ khi mình bỏ chạy. Nếu không thì không bỏ cuộc, nhưng không ngờ cô lại chủ động dừng tấn công. Chúng tôi, phản thế giới, Sở Vân Thăng không kịp phản ứng, thiên bích kiếm trong tay lập tức nắm chặt lại, hỏi lại, các người, cô và đấu bồng nhân là một người, anh rất sợ hắn, Bạch Y nữ tử liếc nhìn Sở Vân Thăng, nói, Sở Vân Thăng nghi ngờ không nói gì, dù biết sự tồn tại của hắn, nhưng không thể phân biệt ra sự khác biệt giữa tôi và hắn. Chỉ là tổng lực lượng đồ ngu xuẩn, Bạch Y nữ tử thản nhiên nói, cô họ Trúc đã đến dưới lầu. Cô ấy là người của chúng tôi, nhớ cho kỹ, nếu anh không muốn trở thành con rối của đấu bồng nhân, đây là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất. Nếu không thì, dù tôi không giết anh ta cũng sẽ giết anh. Thế nào là phản thế giới? Các người không phải là tìm một khối lập phương. Sở Vân Thăng làm lơ, giờ hắn chỉ muốn làm rõ mọi việc rốt cuộc là sao. Anh biết thực không ít, đợi anh đưa ra quyết định, còn có thể sống thì lại đến hỏi Bạch Y nữ tử tôi. Nói rồi cô biến khói tà tư đai lâu, cách chương.